Chương 1865, chủ động đưa tới cửa thức ăn, cầu thả. Chương 1865, chủ động đưa tới cửa thức ăn cầu thả ở trong rừng rậm ở chỗ sâu trong, một đầu da y chừng 10 khoảng 2 mét cự mãng, đang lấy một loại chậm rãi tốc độ đi tới. Nó cặp kia lạnh như băng ánh mắt, xuyên thấu qua cái kia nặng nề cây cối khoảng cách, dình đến rồi trường tưởng đám người trên người. Mà chính là ở chỉ một lúc, nó đến cùng động tác chính là đột nhiên nhanh. Liên tựa như là mãnh hổ xuất túi một dạng, cái kia dài chừng ra y 12 mét cự mãng, thân thể cũng là chợt cong một cái, sau đó cả người giống như là lò xo một dạng, chợt hướng về trường tưởng phương hướng bắn qua đây. Một cái kia tốc độ, hầu như đều có thể sánh ngang tốc độ âm thanh. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, cái kia khoảng chừng 6-7m khoảng cách, liền chợt lóe lên, hướng về trường tưởng cùng chim non phương hướng đụng phải qua đây. Dĩ nhiên, bởi chim non thể tích so với trương tường lớn hơn nữa xem ra rõ ràng cho thấy càng thêm tươi mới một chút nguyên nhân. Nó nhắm chính xác đối tượng chính là cái kia có con gà con tướng mạo, nhưng là phóng đại hơn 100 lần phía sau chim non phương hướng. Đánh lén sao trương tường hơi nhíu mày một cái, đưa ra tay trái liền muốn một quyền đem một cái này trùng kích ra, dự định đưa hắn cùng chim non đều cuốn lại, treo cổ cự mãng cho một quyền đánh chết. Bất quá! Đối mặt với cái kia trùng kích ra, thân thể so với chính mình lớn hơn nhiều như vậy cự mãng. Chim non nhưng không phải biểu lộ ra sợ tâm tình, ngược lại là một loại tung tăng tâm tình. Xeo xeo một hồi tiếng kêu hưng phấn, từ chim non trong miệng phát ra rồi. Mà chính là ở chỉ một lúc, nó liền vướt nó cái kia một đôi chưa từng có sử dụng qua phấn hoàng sắc cánh nhỏ, ngược lại thì hướng về cự mãng phương hướng liền xông ra ngoài. Mà nhìn chim non cái này một cái phản ứng. Trương Tường động tác cũng không khỏi là chậm lại một cái. Hắn nhớ muốn xem nhìn một cái, chim non đến cùng có thể làm được trình độ gì. Bằng không, hắn đem lớn như vậy một con chim non mang đi ra ngoài, về sau nhất định là sẽ gặp phải rất nhiều đối với nó có chút theo dõi gây rối đổ. Dù sao, chân quý động vật, ở trong tối thị lý diện giá cả, vẫn luôn là không rẻ. Mà Trương Tường lại không thể thời thời khắc khắc đều muốn nó mang theo trên người, vì vậy, đối phương có bao nhiêu võ lực của, là Trương Tưởng cần dẫn đầu suy tính. Bất quá, Trương Tưởng cũng không có nghĩ, chỉ bằng chim non vậy vừa nãy sinh ra, còn không có học được bao nhiêu đi săn kỹ xảo thân thể, liền có thể đem một cái này dài chừng 12 mét cự mãng giải quyết rơi. Ở chim non gặp phải thời khắc nguy hiểm, Trương Tưởng vẫn sẽ mau sớm xuất thủ. Thế nhưng, một cái này chim non cũng là cho ra Trương Tưởng một gia tử ngoài ý liệu đáp án tới. Đối mặt với cái kia lấy vận tốc gầm thanh đánh thẳng tới cự mãng, chim non không có bất kỳ khẩn trương, ngược lại là ở cự mãng trùng kích đến trước mặt mình, ngay cả Trương Tường đều muốn nắm một vệt mồ hôi lạnh, thời khắc chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cũng là chợt phát một cái dưới chính mình tiểu cánh, né tránh đi qua. Sau đó, lấy Trương Tường phổ thông mắt thường đều không thấy được tốc độ, chợt đưa ra cổ của mình đi, trong nháy mắt mổ trúng cái kia một cái cự mãng bảy tấc. Một cái khoảng trừng lớn trừng quả đấm hầm động, chợt xuất hiện ở tại cự mãng bảy tấc bên trên, từng luồng tiên huyết chảy xuống phía dưới xuống tới. Mà đồng thời, cái kia một cái cự mãng cũng giống là chợt mất đi toàn bộ khí lực một dạng, chợt tê liệt ngã xuống dưới. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được hơi giật mình. Bất quá, hắn giật mình cũng không chỉ là chim non tốc độ, kinh ngạc hơn chính là chim non ngoại trừ mổ đánh bên ngoài một loại khác không biết tên công kích. Đúng. Mới vừa chim non ngoại trừ mổ bên trong cự mãng bảy tấc ở ngoài, còn thi triển ra một loại khác công kích. Bằng không, coi như là cự mãng trái tim bị mổ bên trong, căn cứ lấy xả tính dài nhất đặc điểm, đối phương y hải nguyên vẫn là sẽ dây rủa một đoạn thời gian rất dài mới có thể tê liệt ngã xuống đi xuống. Chú, xả tính là chỉ rắn tính mệnh, khí tức, cụ thể hơn mà nói là khôi phục năng lực. Ở mới vừa mơ hồ trong lúc đó, Trương Tường tựa hồ là thấy được ánh sáng từ chim non trưởng mổ bên trên sáng lệ này sao trong nháy mắt. Bất quá, cái này một ít cũng không quan chim non sự tình. Ở nó giết chết cự mãng liêu chi về sau, nó cũng đã là bắt đầu hưởng dụng nổi lên bữa ăn ngon. Đầu tiên, nó bắt đầu hưởng dụng địa phương chính là bị nó dùng tốc độ cực nhanh, từ cự mãng bảy tấc trong sở mổ đi ra một viên khoảng chừng to cỡ nắm tay tiểu nhân trái tim. Ở chim non vui mừng trong tiếng kêu, nó một ngụm sẽ đem một trái tim nuốt xuống. Sau đó, nó mới bắt đầu đại khoái đoá di lên. Nó dùng cái kia vẫn ẩn nút ở mao nhung nhung dưới thân thể, cái kia rất ít lộ ra ngoài móng vuốt sắc bén, chẳng qua là mấy cái mà thôi, liền đem cả một cái cự mãng cho lột ra róc xương. Hơn nữa, nó còn cực kỳ chú ý một dạng đem cự mãng nội tạng cho thanh trừ. Bất quá, đang làm đến bước này sau đó, chim non cũng là đang do dự trong chốc lát sau đó, tiếp tục đưa ra chính mình móng vuốt sắc bén đến, một chảo liền đem cả một cái cự mãng cho phân ra tới phân nửa, đem đẩy tới Trương Tưởng trước mặt tới. Nhìn chim non vậy có chút quyến luyến không thôi cử động, Trương Tưởng cũng là thiếu chút nữa không cười đi ra. Bởi vì, nhìn cái kia mao nhung nhung chim non cái này một động tác, thật sự là quá cảnh hình thái khả cúc. Nhất là cái kia quyến luyến không thôi nhãn thần, càng đem bên ngoài chú thích được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng cùng lúc, Trương Tưởng cũng là cảm nhận được một cỗ ấm áp cùng trách nhiệm, xuất hiện tại trong nội tâm. Hắn chính là một người như vậy, người khác đối tốt với hắn, hắn cuối cùng sẽ nhớ. Được rồi, từ nơi này phút chốc bắt đầu, rời đi cái này một thế giới phía trước, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Trương Tưởng đưa ra tay trái đến, vô vô cái kia chim non cánh một cái. Bất quá, những thịt này đối với ta mà nói, thật sự là có chút nhiều lắm. Chỉ những thứ này thì tốt rồi. Trương Tưởng đưa ra tay trái đến, một luồng sắc bén phong thuộc tính trạ cơ dạ, xuất hiện tại hắn hữu trưởng sát biên giới bên trên, cắt đi khoảng trường lớn cỡ bàn tay một chút thì tới. Sau đó, đem cái kia chim non đẩy tới thịt lần nữa đẩy trở về. Bất quá, chim non cũng là có chút không phải minh bạch Trương Tưởng ý tứ, lại là đem thịt lần nữa đẩy trở về. Thẳng đến Trương Tưởng liên tục đem thịt đẩy trở về mấy lần, lại khoa tay múa chân hướng về chim non giải thích một phen sau đó, chim non mới xem như hiểu Trương Tưởng ý tứ. Sau đó, nó mới xem như bắt đầu hưởng dụng nổi lên chính mình bữa tiệc lớn đứng lên. Ở Hunter X Hunter ngày thứ 2 buổi tối, Trương Tưởng là ở ăn thịt rắn, ở đống lửa bên cạnh, nhìn chim non là như thế nào đem cả một con chừng 12 mét cự mãng nuốt vào trong bụng trong quá trình vượt qua PS, cầu thạ, cầu toàn định. Mặt khác, ban sách mới cầu dưới ạ giả cả cùng phiếu đánh giá, từ chỗ bình lùn ở truy hệ N đưa lên cao nhất liên tiếp, hoặc là điểm kích ta tên tác giả, cũng có thể thông hướng sách mới. Trước tạ ơn dưới sự ủng hộ của mọi người.